Thiên Kiêu, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng phấn hoa đào, dáng người không xương, mềm yếu dựa vào Vô Danh từ từ hướng đến nội thất tỉ tỉ. Ngọc Vinh công chúa ha ha cười gọi lại Hứa Thiên Kiêu. Đi nội thất làm cái gì? Chỉ bằng ngay tại bên ngoài, cũng gọi là đại khai nhãn giới nhìn tên Vô Danh này, chắc là tài giỏi a. Phía dưới nguyên bản còn náo nhiệt lớn nhỏ ồn ào liền lập tức dừng lại. Điều này cũng quá thẳng thắn a, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Ninh An quận chúa cùng Phúc Thọ quận chúa, ỷ vào quan hệ cùng Hứa Thiên Kiêu song song chen chân đến phía trước. Thiên Kiêu, ngươi cũng đừng vào a, Ninh An quận chúa nói ra. Đúng vậy a, ngay tại bên ngoài bằng không thì kéo nhất đạo vài mảnh vải. Hứa Thiên Kiêu thanh danh ở kinh thành nếu nói nàng là thứ hai, vậy không ai dám thừa nhận mình là thứ nhất. Có tiếng nữ nhân xấu, lại chưa từng cùng mọi người cùng nhau. Sung sướng, qua, một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, lúc nàng đạt được sung sướng cực hạn sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Hứa Thiên Kiêu con mắt đảo qua mọi người, Ngọc Vinh luôn cùng nàng không hợp nay trên mặt cũng mang đầy chờ mong. Nàng tựa trong ngực của Vô Danh lạnh lùng cười. Các ngươi, xứng sao? Ngọc Vinh công chúa còn không kịp phản ứng, Ninh An quận chúa cùng Phúc Thọ quận chúa mặt cũng đã biến sắc tâm trầm xuống. Đúng vậy, hiện tại Hoàng đế nhường nhịn Hứa Thiên Kiêu ba phần. Bộ dáng nữ nhân luôn cao cao tại thượng cùng tất cả nữ nhân đều giống nhau nằm ở dưới thân nam nhân hầu hạ, cái tình cảnh này bọn họ dĩ nhiên muốn biết rõ. Nhưng tư cách thực chất không có, thời điểm thân ảnh Hứa Thiên Kiêu thân ảnh biến mất, Ngọc Vinh mới nhảy lên chân đến, Ninh An quận chúa cùng Phúc Thọ quận chúa một trái một phải chống chọi nàng, thật vất vả mới đem người giữ lại ở giữa. Khẩn trương sao, ngữ điệu ngang bằng vang lên, kể cả Vô Danh toàn bộ người đều bất động thanh sắc. Hứa Thiên Kiêu cười khẽ, thanh âm Thiên Kiều bá mị, đừng sợ, tốt tốt hầu hạ ta, ngươi không phải thiệt thòi. Vô Danh thân thể cứng ngắc càng lợi hại. Vâng, đến cửa ra vào nội thất, thanh âm cản lại Trúc Âm cùng Lan Âm. Thanh âm, tên Vô Danh không rõ lai lịch, chúng ta nếu không bên người công chúa hắn có ý xấu nghĩ làm sao bây giờ? Trúc Âm nói qua cùi trò đụng đụng Lan Âm, Lan Âm cười hì hì mở miệng, thanh âm tỉ tỉ gọi chúng ta vào xem được không? Không cho phép đùa vui ồn ào. Thanh âm trùng trùng điệp điệp điểm hạ chán, Lan Âm xoay mặt nhìn về phía Trúc Âm. Đây là người của Hàm Thiếu Quán đưa tới, Ninh An cùng Phúc Thọ hai vị quận chúa nghìn chọn vạn chọn, ngươi cảm thấy hắn dám có ý xấu gì? Trúc Âm không cách nào tranh luận, môi dưới mấp máy không cam lòng nói. Thế nhưng là công chúa, tốt rồi, Thanh Âm đưa tay cắt ngang nàng, ngươi đi ra ngoài trước, Lan Âm ở tại chỗ này. Lan Âm biết ý tứ, Thanh Âm hướng về phía nàng cười cười. Nội thất chuẩn bị tốt, hương sáp, Hứa Thiên Kiêu không gọi người đi vào hầu hạ. Tiến vào nội thất liền vứt bỏ Vô Danh, chính mình đi vào phòng trong tắm gội thay y phục. Vô Danh thành thật đứng trong phòng giữa mãi cho đến Hứa Thiên Kiêu đi ra. Người cũng đi tẩy sạch, Hứa Thiên Kiêu nói ra. Quận chúa, Tần Lộ đối với Ninh An cùng Phúc Thọ hành lễ. Ninh An quận chúa hư tay miễn lễ, mắt nhìn về phía Trần Nhiên. Trần Nhiên làn da mịn màng, Ninh An quận chúa ý cười dẫn ra khóe miệng, hướng phía Phúc Thọ quận chúa chép miệng. Phúc Thọ quận chúa có chút thấp thỏm không yên mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh An cô mẫu, như vậy có thể hay không có chút không tốt? Ninh An quận chúa cười nói, sợ cái gì, Thiên Kiêu hôm nay sợ là đang vui vẻ. Ở đây quản chúng ta làm cái gì, cái này tiểu bạch thị vệ này chỉ sợ nàng nhìn cũng không nhìn chúng mắt. Nhưng rốt cuộc là thiếp thân thị vệ a, Phúc Thọ quận chúa vẫn còn có chút không dám. Chỉ là một cái thị vệ mà thôi, ngủ một giấc cũng sẽ không thiếu đi cái gì. Ninh An quận chúa nói ra, dài nhỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi má Tần Lộ mà thở dài nói. Ta đưa nàng như vậy một cái báu vật, như vậy hai người, nàng còn không nỡ bỏ sao? Báu vật, Phúc Thọ quận chúa nhịn không được cười khanh khách. Người nam nhân kia thật là báu vật, cũng không biết về sau chính mình có cơ hội hay không nếm thử tươi sống. Quận chúa, Trần Nhiên bạch nghiêm mặt lui về phía sau, tránh được tay Phúc Thọ quận chúa. Sợ cái gì, khó khăn là qua ải mỹ nhân, Tần Lộ ca. Trần Nhiên chân tay luống cuống kêu lên, Ninh An quận chúa quay đầu lại cười cười, ngược lại cũng học bộ dáng Phúc Thọ quận chúa kiễng chân lên. Tần Lộ tay cầm trường kiếm, so với Ninh An quận chúa tốc độ nhanh hơn, trường kiếm liền rút khỏi vỏ. Tuy rằng tốc độ lui ra phía sau rất nhanh, nhưng cánh tay vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Ninh An quận chúa đỡ cánh tay, trừng mắt nhìn về phía Tần Lộ. Quận chúa người bị thương, người thân phận tôn quý vẫn là mau chóng băng bó miễn lưu lại vết sẹo. Tần Lộ nói ra, chậm rãi thu hồi trường kiếm. Hừ, Ninh An quận chúa cười lạnh nói. Hứa Thiên Kiêu đã có vô danh nên cạnh ngươi cho rằng trong mắt còn có thể để ý ngươi. Ngươi cả gan làm loạn, thật sự nghĩ ta không dám bắt ngươi lại. Vâng, Tần Lộ gật gật đầu. Ninh An quận chúa cứng lưỡi. Ngươi nói cái gì? Ta nói phải, Tần Lộ nói, quận chúa, người không dám bắt ta lại không phải sao? Tần Lộ, hôm nay ta là thị vệ thiếp thân của Hứa Thiên Kiêu, toàn bộ đại Hứa triều có lẽ trừ đi Hiền Tông đế cùng Thái hậu, sợ là lại không ai dám làm loạn trong phủ. Ninh An quận chúa, nhiều nhất cũng chính là giỏi cái miệng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nàng nói ra, Thiên Kiêu giờ phút này ở bên trong còn không biết bao nhiêu phong lưu khoái hoạt, ta là lúc này thu ngươi, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. À, vậy ngươi thử xem, Tần Lộ nói ra, ngươi, Ninh An quận chúa đưa tay chỉ về phía Tần Lộ tức giận đến một hồi lâu nói không ra lời. Phúc Thọ quận chúa thấy thế, đột nhiên cảm giác được nửa ôm ở trong ngực Trần Nhiên cũng là củ khoai nóng bỏng, tay cuống quýt buông tay thả người. Trần Nhiên vỗ ngực thở ra một hơi, nhìn xem Tần Lộ cùng Ninh An quận chúa còn dương cung bạt kiếm đứng đấy, vội nhỏ giọng nhắc nhở Phúc Thọ quận chúa nói. Quận chúa, Ninh An quận chúa bị thương, người. Phúc Thọ quận chúa hai tiếng, bước lên phía trước giúp đỡ Ninh An quận chúa. Tần Lộ nhéo lên lông mày, một lần nữa đứng vững. Phong lưu khoái hoạt, Hứa Thiên Kiêu nữ nhân như vậy, không phải một mực luôn phong lưu khoái hoạt sao? Tần thị vệ hay vẫn là nên suy nghĩ cho thỏa đáng, công chúa đã coi trọng vô danh, sợ là không chú ý đến Tần thị vệ rồi. Đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Trúc Âm đi ra nói ra. Lại tới thêm một người. Hứa Thiên Kiêu không phải người bình thường, người bên cạnh nàng cũng không phải người bình thường. Tần Lộ không để ý đến Trúc Âm, vô danh tắm gội đi ra, mặc trên người rồi một bộ trung y màu xám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có chút khẩn trương mắt nhìn nằm nghiêng ở trên giường Hứa Thiên Kiêu, nuốt ngụm nước miếng, bước đến mép giường. Công chúa, hắn thấp giọng kêu một tiếng. Hứa Thiên Kiêu từ từ nhắm hai mắt không để ý đến hắn, chẳng qua là đưa tay chỉ chân của mình. Vô danh hiểu ý, nửa ngồi xuống giơ chân Hứa Thiên Kiêu lên từ từ xoa bóp. Từ lòng bàn chân trèo kéo dài tới mu bàn chân, sau đó là mắt cá chân đến cẳng chân. Hứa Thiên Kiêu sắc mặt càng ngày càng hồng, vô danh chán đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, trong phòng hương hoa ngọc châm hoa ngày càng đậm. Làm vô danh tay di chuyển qua đầu gối đi tới đùi. Hứa Thiên Kiêu nhịn không được dùng mình một cái. Vô danh lập tức ngừng tay, dừng một chút hỏi. Công chúa, không thoải mái sao? Hứa Thiên Kiêu không biết mình ưa thích kiếp đàn ông như thế nào. Từ 14 tuổi bị mẫu từ Hiền Tông đế gả cho họ Tiết kia, sau khi hắn chết là họ Trịnh, hiện tại là biểu ca Tề Hạo, tại về sau là một cái di tình tiểu viên trăm nghìn diện thủ. Thiên Kiêu không tin được lời thề non hẹn biển, nam nhân là cái gì? Nam nhân bất quá chỉ là đồ chơi dẫm dưới lòng bàn chân. Vô danh không nghe được trả lời, tay xốc lên làn váy leo lên đùi Hứa Thiên Kiêu. Hắn thân là người đầu bảng Hàm Thiếu Quán tự nhiên có chút ít năng lực, chỉ dựa vào lấy một đôi tay đã khiến cho nhiệt độ trong phòng liên tiếp lên cao. Hứa Thiên Kiêu sắc mặt càng hồng nhuận, mơ hồ mang theo vài ngấn mồ hôi, thoạt nhìn hấp dẫn muôn phần. Vô danh miệng đắng lưỡi khô, ngón tay lần nữa tăng lên một tấc. Cùng lúc đó Hứa Thiên Kiêu cũng phát ra tiếng hừ nhẹ. Có thể sao, công chúa, hắn có chút dồn dập mà hỏi. Ân, Hứa Thiên Kiêu nhẹ ân lên tiếng. Vô danh mừng rỡ, vội đưa tay hướng lên. Bành, một tiếng vang thật lớn, cửa bị người từ bên ngoài mãnh liệt đạp ra. Hứa Thiên Kiêu mở mắt ra, Tần Lộ cũng nhìn thẳng tới đây. Cách chương.